Liên Hoa Bảo Giám, chương 239, Bác Bì và Tuyết Nhi. Góc truyện audio.com, chấm, không như vậy rời đi còn có thể như thế nào? Lexin nhún vai, không nhìn thấy thiếu gia của ta vội vàng rời đi sao? Nhất định là xảy ra chuyện lớn, trận chiến giữa ta và ngươi đổi sang ngày khác. Khóe miệng Lexin lộ ra khỏi mặt nạ màu bạc khẽ nhếch lên một tia cười. Rất đáng suy nghĩ. Nói cho thiếu gia của ngươi, nan đệ của ta Francis, nan huynh của hắn Clepsin, chuẩn bị mai danh ẩn tính, một mặt đào hôn, một mặt đi tìm tình yêu đích thực, muốn báo thù trước tiên tìm được ta hãy nói. Ha ha ha, thân hóa tinh quang, Clepsin cười dài nhanh chóng rời đi, dịch cốt nhìn hắn, hơi trầm ngâm, không hề ngăn cản, hắn mặc dù cũng rất muốn ngăn cản Clepsin tái chiến một hồi. Nhưng Clepsin nói đúng, bây giờ không phải lúc đánh nhau sống chết, khi hai nhà Tucker và St. Đắc hiểu lầm Potter. Có thể có phản ứng gì bây giờ vẫn chưa xác định được. Mình bảo vệ thiếu gia mới quan trọng, hắn liền ẩn mình trong bóng tối, ngầm truy theo Đỗ Trần. Nơi khác, Potter mặc dù bị Đỗ Trần kéo tay chạy vội thần sắc lo lắng, nhưng không có một chút hoảng loạn. Đơn giản ngắn gọn làm sáng tỏ việc trải qua. Vừa rồi, Đỗ Trần đi phó ước, đem tiểu bối bối ủy thác cho Tuyết Nhi A-di chiếu cố. Vốn là chuyện rất bình thường, tiểu gia hỏa đáng yêu rất vui thích. Tuyết Nhi đang cùng Potter thỉnh giáo học vấn đều hết sức vui vẻ khi tiểu bối bối đến. Nhưng khi Tuyết Nhi đang ở họa thất vẽ tranh, liền để Potter dẫn tiểu bối bối trong đồ thư quán tùy ý xem một ít sách nhi đồng. Thì một lát sau, trong họa thần truyền đến âm thanh khác lạ, Tuyết Nhi miệng phun máu tươi, liền hôn mê, Potter tức thì vô cùng lo lắng, vội vã liên hệ với tế tự. Bất quá trong lòng Potter hiểu rõ, trên đấu thần đảo tế tự mạnh nhất chính là bản thân Tuyết Nhi. Chính nàng còn không ý thức biết được thân thể mình xuất hiện dị thường. Vậy tế tự khác có thể có bao nhiêu tác dụng chứ? Hơn nữa bản thân Potter theo Tuyết Nhi học qua phương pháp tế tư chữa bệnh. Nàng trước tiên đưa Tuyết Nhi vào mật thất đặc biệt của đồ thư quán. Dùng khí tức trong mật thất bảo vệ sư phụ, chuyển thân muốn đi tế tự sở. Nhưng lúc đó tiểu bối bối chăm sóc Tuyết Nhi hét to. Chấm, thánh khí của ba ba có thể cứu người. Mau đi tìm ba ba. Potter sững người, tiểu bối bối mặc dù thông minh. Nhưng dù sao bây giờ là lúc sống chết, có thể tùy tiện tin trưởng một đứa nhỏ sao? Do dự trong chốc lát, Tuyết Nhi hơi chút tỉnh lại, yếu ớt nói, ta thánh khí của cháu ta nuôi dưỡng vạn vật, có lẽ có thể, nói xong, Tuyết Nhi lại hôn hôn mê mê nhắm mắt lại. Potter có chỉ ý của sư phụ liền không hề do dự. Đến quan tinh đài dùng kính thiên văn nhìn khắp toàn đảo. Vừa khéo thấy cảnh Đỗ Trần nâng Bekersi từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó hắn trình diễn trên thanh thạch đảo một màn bất quá Đỗ Trần còn chưa biết. Potter làm mọi thứ vì cứu sư phụ, lại dẫn tới một sự hiểu lầm hết sức mỹ diệu. Tới đồ thư quán, Đỗ Trần do Potter dẫn đường xuống 7-8 chỗ ngoặt, đi tới một gian mật thất dưới đất, bốn bức tường đều treo tinh thạch màu xanh biếc. Nơi này sắp đặt đầy sinh mệnh chi lực thực vật hệ. Đúng là nơi chữa bệnh trị thương có 102. Đỗ Trần nhìn lướt qua tình hình của Tuyết Nhi, nhíu chặt mi, dặn dò với đám người Harry, các ngươi chờ ở bên ngoài, không cho bất cứ ai quấy rầy ta. Potter, ngươi cũng vậy. Tuyết Nhi yên lặng nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, bề ngoài không có chút vết thương, nhưng khuôn mặt như tro tàn. Tựa hồ tính mạng nguy ngập tới nơi, niệm xuất pháp bảo, tổ hợp liên hoa thủy minh thuẫn, Đỗ Trần dùng thánh quang chiếu rọi lên trên người Tuyết Nhi. Trong lòng lại nghĩ, rốt cuộc là nguyên nhân gì, lại làm cho Tuyết Nhi tinh thông tế tự thuật gặp cảnh ngộ nguy hiểm như thế này. Làm cho Đỗ Trần kinh ngạc hơn còn ở phía sau, thánh quang của liên hoa pháp bảo chiếu rọi trên thân Tuyết Nhi. Là thánh quang đã cứu được không ít người tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng. Sắc mặt Tuyết Nhi vẫn như tro tàn, chỉ là thoáng chút huyết sắc. Đáng chết, chuyện này là sao, làm sao hiệu quả lại kém như thế? Đỗ Trần tăng thêm sức mạnh, không chút do dự phóng thích toàn bộ lực lượng nguyên thần cùng liên hoa nội kình. Đồng thời cũng nghi hoặc không thôi. Trong thần niệm hỏi, ngũ ca, ngươi ra xem sao, lão ngũ có thể cảm nhận được lo lắng và khó chịu của Đỗ Trần. Ngữ khí phi thường hòa hoãn, không hề có sự trơ tráo của ngày trước. Ta chỉ biết là, thánh quang của ngươi khi tịnh hóa vong linh, phá giải tà ác thì có uy lực lớn nhất. Tiếp theo là trị bệnh cứu thương thì hiệu quả cũng không tệ, ta hoài nghi. Biết nhi không phải bệnh, cũng chẳng bị thương, mà là số trời đã tận. Thọ mệnh không còn lâu nữa. Thánh quang cũng chỉ có tác dụng như vậy thôi. Nó không có trình độ mạnh tới mức có thể nghịch thiên cải mệnh. Biết Nhi A-di không còn sống được bao lâu nữa. Điều này làm sao có thể. Biết Nhi A-di còn chưa tới 50 tuổi. Đối với một vị đấu thần mà nói chính là đang tráng niên A, Đỗ Trần nắm chặt thuẫn bài trong tay. Trong lòng hắn có một nỗi đau xót không tên. Đời này. Phụ thân của Francis chỉ là một tên hỗn trướng, Mayfair còn chưa từng gặp mặt, chân chính đối tốt với hắn chỉ có Tuyết Nhi và Lão Phu Ai. Giả như Lão Phu Ai thân thế còn tráng kiện như trước, nhưng Tuyết Nhi đang tráng niên lại không còn sống bao lâu nữa. Lúc này, Tuyết Nhi lặng lẽ tỉnh dậy, cũng không biết là chút tác dụng của Thánh Quang, hay là nàng vốn đã tỉnh rồi, khẽ mở hai mắt, thấy Đỗ Trần coi sóc bên người mình. Cố cười nói, là con cứu ta, à, may mắn là con nói cho A-di, thánh khí của con vô cùng đặc biệt, ta mới nghĩ tới đi tìm con. Nếu không hôm nay, A-di, người trước tiên cứ nghỉ đi, có việc gì đợi thân thể người khỏe lại hãy nói. Đỗ Trần tuy trong lòng có trăm điều nghi vấn, nhưng cũng không dám quấy rầy Tuyết Nhi. Hắn nhẹ nhàng đắp chăn lên người Tuyết Nhi, xoay người đi ra, Tuyết Nhi không còn sức gật đầu. Khẽ nhắm mắt ngủ coi như là đáp lại, nhưng khi Đỗ Trần rời đi không lâu, hai mặt nhắm chặt của Tuyết Nhi lại mở ra, thần thái ảm đạm, lại bao hàm tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nàng chậm rãi nói, xin lỗi, trong phòng không hề có ai, nhưng một âm thanh vang lên, người phải nói xin lỗi, chính là ta, chấm, không trách ngươi, là ta cố sức giúp đỡ Francis, cưỡng ép dự đoán đường đến Vân Tiêu Kinh. Kết quả ai, Vân Tiêu Kính ba chữ này tựa hồ nằm ngoài phạm vi năng lực của ta. Cho dù ta đã dùng tới bí pháp quỷ đồ, cũng không có kết quả gì. Vân Tiêu Kinh, đây rốt cuộc là địa phương nào? Mayfair tại sao lưu lại manh mối thần bí mà cường đại như thế? Người nói chính là Bác Bì, vừa rồi trong miệng hắn nói có sự tình trọng yếu, chính là quay lại thăm Tuyết Nhi thổ huyết hôn mê. Sinh tử nguy cấp, thực tế, gần đây Bác Bì đều thường xuyên ở lại đồ thư quán. Ngươi làm sao rồi, cố dùng quỷ đồ dự đoán lực lượng thần bí, ngươi nhất định hao tổn không ít. Tuyết Nhi cười thản nhiên, chỉ là mấy năm thọ mệnh mà thôi, ta vốn là một người đáng chết, bất quá rất đáng tiếc, Vân Tiêu Kinh tựa hồ ẩn chứa rất nhiều lực lượng thần bí. Quỷ đồ của ta không được. E rằng thuật dự đoán độc bộ thiên hạ bậc thần cũng không có cánh nào dự đoán con đường dẫn tới nó. Ai, nụ cười biến thành cười khổ. Green, dùng biện pháp dự đoán tìm ra đường tới Vân Tiêu Kính không thể thực hiện được rồi. Ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi. Green, chính là tên giả năm đó Bác Bì dùng để tiến vào đấu thần học viện. Biết Nhi xưng hô như với hắn cũng không sai, nhưng Bác Bì lại quát lớn. Không được gọi ta là Green, ý thức được thái độ của mình quá ác liệt, ngữ khí của Bác Bì chậm lại. Than, ta đã nói rồi, Green đã chết, bây giờ chỉ có Bác Bì. Thở ra một hơi dài, tiếng thở trầm trọng trong mật thất yên tĩnh trở thành vô vùng chói tai. Xin lỗi, Tuyết Nhi cười sầu thảm, ta cũng đã nói, ngươi không cần phải xin lỗi. Hết thảy đều là lựa chọn của ta, chỉ là ta muốn hỏi một câu. Ngươi vì sao nhất định phải tìm Mayfair, thậm chí không tiếc để cho Francis đi trên con đường này, đưa mình vào chỗ hiểm. Giọng của Bác Bì biến mất rất lâu, khi Tuyết Nhi lại một lần nữa ho lên hắn mới hạ giọng nói. Có một số việc, ngươi không tìm nó cũng tới tìm ngươi. Francis nếu là một đứa ngu ngốc đã tốt, đáng tiếc hắn là thiên sứ thủy thân, sau tinh không thời đại đệ nhất nhân. Ta không hiểu, đã không hiểu thì cũng không cần phải hiểu. Dù sao Francis thích làm việc thiện. Hắn tìm được Mayfair cũng là một việc thiện vô cùng lớn. Vậy cứ để hắn tiếp tục đi. Nhiệt độ trong mật thất tựa hồ tăng lên một chút. Viết Nhi biết điều này là ý gì? Vội nói, ngươi phải đi sao? Không thể lưu lại, bác Bì không hề đáp lại. Viết Nhi thần sắc buồn bã, lại mỉm cười ngang trái. Lẩm bẩm, ngươi lại đi rồi, giống như năm đó, một câu cũng không nói. Đã đi rồi, tiếp đó, nàng lại cười vui mừng. Bất quá ngươi so với năm đó thông minh hơn nhiều. Lại dùng Potter tới giả mạo người trong lòng của Francis. Biểu tình của Tuyết Nhi biến hóa phi thường nhanh. Ý nghĩ trong tâm tư của nàng cũng rất hỗn loạn. Tựa hồ nói với bác Bì đã rời xa. Ngươi không cảm thấy Potter và Francis với chúng ta năm đó rất giống nhau hay sao? Ngây thơ giống nhau, nhưng khi thời gian thay đổi, đến lúc hiểu được hết thảy thì lại thân hãm vào vũng bùn. Không rút ra được, ai, hy vọng Francis không có trên người nhiều gông cùm như vậy. Hy vọng kết cục của chúng nó sẽ tốt hơn với chúng ta. Ít nhất, không phải khi bỏ đi, một câu giải thích cũng không có. Những lời này, bác Bì không nghe được. Hơn nữa, tựa hồ hắn cũng không dám nghe. Liên Hoa bảo giám, cách chương.